Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 918, Tây Hồ Long Cung. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, yêu tộc ám sát cuối cùng vẫn là không đến, để Vương Húc cao hứng hụt một trận, nếu là yêu tộc tới tốt bao nhiêu, cùng mấy cái này chính một đảo đánh một trận. Không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Sáng sớm hôm sau, ba tên đạo nhân trời vừa sáng liền đi. Vương Húc không dám đi theo. Cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Chỉ là từ phương hướng đến xem. Đi không phải Tây Hồ Long Cung. Khả năng đi ăn điểm tâm đi. Trời lẽ sáng, túc thuyền cập bờ. Vương Húc cũng đi theo xuống tới. Cái niên đại này Tây Hồ còn không có trở thành chạy bộ sáng sớm thánh địa, bởi vì tối hôm qua hạ mưa nhỏ, vừa sáng sớm người không nhiều, trên bờ cũng có chút vũng bùn. Vương Húc mặc bạch nguyệt sắc nho sĩ phục, tinh thần phấn chấn, đứng tại trên bờ nhìn về nơi xa hồ trung tâm. Lúc này, khoảng cách Tây Hồ Long Quân tổ chức đêm thất tịch thi hội tính đến đi còn có gần 20 ngày, Tây Hồ Long Cung cũng không có từ đáy hồ trồi lên. Đường Hoàng xuất hiện tại Tây Hồ bên trên, Tây Hồ Long Cung không ra, Vương Húc liền phải mình đi vào. Chỉ là không biết trước thời hạn hơn nửa tháng, Long Cung thủ tướng có thể hay không để hắn đi vào. Nếu tới Tây Hồ Long Cung tị nạn, ngay cả cửa còn không thể nào vào được vậy liền lúng túng. Hiện tại vẫn chưa tới Tây Hồ Long Cung mở ra thời điểm. Ta sớm bái phỏng được chính thức điểm mới được. Bái thiếp là nhất định phải có. Vương Húc quét mắt Tây Hồ, lại quét mắt cách đó không xa miếu Long Vương. Trong lòng có chủ ý, nho giới có hương hỏa thuyết pháp, nhưng là tại chính thống bên trên. Có thể tiếp nhận vạn dân triều bái chỉ có nho giới tiên hiền cùng Long tộc. Liền ngay cả Phật đạo hai nhà miếu thờ thừa hành cũng là không chèn ép, không hỗ trợ chính sách, không phá hủy miếu thờ, cũng không cổ vũ bách tính tin giáo. Chỉ có văn từ cùng nước từ hàng năm đều có thanh thế thật lớn tế thiên khánh điển. Bên Tây Hồ bên trên Long Vương từ cung phụng chính là Tây Hồ Long Quân, nơi này mỗi ngày có thể tiếp đãi khách hành hương mấy chục vạn. Hương hỏa cường thịnh, Vương Húc tại Long tộc bên kia không có quan hệ, cũng không thể hướng trong nước nhảy một cái, liền muốn bơi tới Tây Hồ Long Cung đi thôi. Đó là không có khả năng. Tây Hồ Long Cung nói là tại Tây Hồ dưới nước, trên thực tế có khác động thiên, sẽ không phân thủy thuật, không có Long Vương thiếp. Du lịch là du lịch không đến, ngoại nhân muốn đi vào Long Cung, biện pháp duy nhất chính là tại nước từ bị đưa lên bái thiếp, đốt hương cầu nguyện về sau, thiêu hủy bái thiếp, để một sợi khói xanh thẳng vào Long Cung, kính đợi Long Vương tin lành. Tây Hồ Long Quân cảm ứng được, kỳ thật cũng không phải Tây Hồ Long Quân. Long Quân cùng Hoàng đế đồng dạng, quản lý Giang Nam thủy vực, mọi chuyện tự mình làm đã sớm mệt chết, bị thiêu hủy bái thiếp. Hẳn là hóa thành khói xanh bay vào Long Cung, hiện lên ở trong thủy phủ trong các chư vị thủy tộc đại thần trên thư án. Từ thủy yêu tạo thành nội các thành viên thẩm tra xử lý về sau, lại từ quy thừa tướng thượng trình, cảm thấy trọng yếu mới có thể hiện lên cho Long Quân nhìn. Vương Húc xem chừng, lấy danh tiếng của hắn, lại lấy tham gia đêm thất tịch thi hội vì lấy cớ. Chỉ cần bái thiếp bị Long Quân nhìn thấy, hẳn là sẽ không nhìn hắn mới đúng. Long Quân ở trên, tiểu sinh Vương Húc, nghe nói Long Quân sẽ tại đêm thất tịch thời khắc, tại Tây Hồ tổ chức đêm thất tịch thi hội, chuyên tới để cáo nhiễu. Vương Húc tại bái thiếp bên trên, đầu tiên là lấy lòng Tây Hồ Long Quân vài câu, sau đó điểm ra mình là đến tham gia thi hội. Cuối cùng, tiếng nói nhất truyền, còn nói mình tới sớm, ở chỗ này đưa mắt không quen, trên người vòng vèo cũng không nhiều. Hỏi một chút, thuận tiện hay không tại Long Cung ở lại, cũng tốt, tỉnh chút vòng vèo. Viết xong bái thiếp, Vương Húc thở ra khẩu khí, khoảng cách viết ra Trấn Quốc Thơ đã có 4 ngày, lấy Tây Hồ Long Cung tình báo, không khó biết hắn là đến tránh tai nạn, chỉ là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, bái thiếp có thể giao đến Long Quân trên tay còn tốt. Nếu là không giao được, nói không chừng còn được lại phí một phen trắc trở, phiền phức người coi miếu. Giúp ta đem chương này bái thiếp đưa vào thủy phủ. Vương Húc đi vào Long Vương Từ, đem bái thiếp đưa cho từ bên trong người coi miếu. Người coi miếu là cái trung niên người, làm tế tự cách ăn mặc, nghe tiếng sau hừ một tiếng, bất đắc dĩ tiếp nhận bái thiếp, mở ra xem, bái thiếp bên trong kẹp lấy chương 1 vạn lượng ngân phiếu. Người coi miếu sắc mặt lập tức tốt mấy phần, tán thưởng nói, chúng ta Giang Nam địa giới, Long Vương Từ không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn, mỗi ngày viết cho Long Quân thỉnh nguyện sách, chất đống so núi còn cao, cái này cầu tử, cái kia cầu tài, bách tính cầu mưa thuận gió hòa, tài tử cầu ngũ tử đăng khoa, Long Vương gia thấy thế nào qua được tới, ngươi nha, là người thông minh, nhiều cam đoan không có. Tấm thiệp này nhất định có thể xuất hiện tại chư vị đại nhân trên hương án. Về phần các đại nhân sau khi thấy, có thể hay không hiện lên đến Long Vương gia trước mặt, vậy ta cũng không dám bảo đảm. Người coi miếu vui vẻ thu hồi thiếp mời, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nháy mắt dây hiểu, lại móc ra một chương 10 vạn lượng ngân phiếu, nói khẽ, tiểu tử Kim Sơn phủ Vương Húc, còn muốn cho gia mẫu thêm 1 chiếc đèn trong. Dễ nói, dễ nói, Long Vương gia yêu nhất hiếu tử, thành ý của ngươi sẽ cảm động chư vị đại nhân. Người coi miếu tiếu dung càng sâu, 1 chiếc đèn trong, mỗi ngày bất quá tiêu hao 10 văn tiền, 10 vạn lượng bạc dầu vừng tiền, có thể đem đèn trong điểm lên 3 vạn năm. Thật muốn nói đến, trong điện đèn trong, 100 năm liền sẽ đổi 1 nhóm, 10 vạn lượng bạc cũng phải kiếm nó 9 vạn 9 ngàn 2. Người coi miếu làm sao không cười, Vương Húc cũng vẻ mặt tươi cười. Tiền này là chuẩn bị tiểu quỷ, quy tắc ngầm ở đâu đều như thế, không đem phía dưới người chuẩn bị tốt, người ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc? Không thấy người coi miếu đều nói a, mỗi ngày thỉnh nguyện sách, có thể trồng được so núi còn cao. Nhiều như vậy sổ gấp, tặng thời điểm lãng quên mấy chương, đây không phải là rất bình thường à? Coi như chưa đưa đến trong thủy phủ chư vị đại nhân trên tay, các đại nhân xem xét, lại lấy cái gì tiêu chuẩn phán định chương này sổ gấp là hẳn là trình lên cho Long Quân nhìn, hoặc là không cần cho Long Quân nhìn đâu. Mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, trừ phi ngươi là nhân vật chính, muốn gặp Long Quân liền có thể gặp, không phải, vẫn là dựa theo quy củ tới đi. Long Quân thật không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, đại nhân hao tổn nhiều tâm trí, trong nhà của ta còn có lão phụ tại, người tử tận hiếu, cũng không thể hiếu thuận mẫu thân, không để ý phụ thân đi, có đạo lý, có đạo lý. Vương Húc cùng người coi miếu nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong, đằng sau câu nói này, chính là Vương Húc hứa hẹn, chỉ cần ta bái thiếp, có thể đưa đến Long Quân trên tay, sau đó còn có 10 vạn lượng bạc đưa lên. 10 vạn lượng cũng không phải là một con số nhỏ. Muốn biết chính là Vương Húc thông qua Kim Sơn tự mời tới một vị tứ giai viên mãn cao tăng tọa trấn pha lê nhà máy. 1 năm cũng bất quá 10 vạn lượng bạc dầu vừng tiền. 10 vạn lượng bạc đủ để cho Phật đạo 2 nhà tứ giai cao nhân liều mạng. Long Cung mặc dù ra đại nghiệp đại, đưa cái thiếp mời liền có thể cầm 20 vạn lượng bạc chuyện tốt, chỉ sợ cũng không phải thường gặp phải. Bái thiếp sự tình làm xong, Vương Húc tâm tình vì đó buông lỏng. Bất quá, bái thiếp chỉ là thứ 1 bước, đến Long cung bên trong, cũng không thể hai tay trống trơn đi. Long tộc giàu có tứ hải, tài lực sự hùng hậu, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Phổ thông đồ vật, khẳng định không vào được trong Long cung. Chư vị Liệm Tử Long nữ mát, giao hảo những người này còn muốn lấy kỳ chiến thắng. Vương Húc suy tư một chút, có ý mới, còn muốn chư vị Long tử chưa thấy qua, cảm thấy mới mẻ, còn được dựa vào pha lê chế phẩm a. Những năm này, pha lê nhà máy một mực sản xuất viên thủy tinh, không có nghĩa là pha lê nhà máy chỉ có thể sản xuất những thứ này. Kỳ thật sớm tại mấy năm trước, pha lê kính, ly pha lê ấm, liền đã bị nung ra, không có làm tới trên thị trường đi bán. Là Vương Húc lo lắng quá lóa mắt, chỉ viên thủy tinh một hạng sinh ý, một năm liền có thể cho vương gia cung cấp hơn 100 triệu lượng bạch ngân chỉ toàn thu nhập. Lại mở rộng pha lê ngành nghề thị trường, đó chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lúc này không giống ngày xưa, Trấn Quốc Thơ đều viết ra, yêu tộc ám sát cũng tới, lại tăng thêm lập tức sẽ thi đậu cử nhân. Muốn điệu thấp là điệu thấp không thành. Đã như vậy, may mà liền cao điệu chút. Liền dùng lần này đêm thất tịch thi hội, để ngoại giới nhìn xem vương gia nội tình. Nếu có thể mượn cơ hội này, dựng vào Long tộc thuyền lớn, tiểu phong tiểu lãng có thể làm gì được ta? Phương Nam có chim, 3 năm không minh, 3 năm không bay, nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Gia Long Vương Từ, Vương Húc nhìn xem Tây Hồ sóng biếc, nói nhỏ, thuộc về ta thời đại cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Nhanh, nhanh, lại cho ta thời gian 2 năm, cuối tháng 8 đậu cử nhân, sang năm đậu tiến sĩ, đến lúc kia, có hay không tên Kim Thư làm hậu tay, yêu thần không ra, bình thường yêu vương hắn cũng dám đấu một trận, chỉ này một điểm. Chính là chim nhập rừng cây, rồng về biển lớn, lại sau này, thành tựu đại nho, lên làm Phương Nam Sĩ Lâm Văn Đàn lãnh tụ. Vậy thì không phải là Vương Húc sợ người khác, mà là người khác muốn trốn tránh hắn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.